như lúc đầu chẳng còn bên nhau nữa rồi. Mình thương nhau vậy mà hai đứa im lặng, rồi thêm bao nhiêu đau thương. Anh muốn ngày nào mình cùng gặp nhau, rồi lo lắng cho nhau, hỏi nhau mỗi khi đêm về. Tình yêu ai muốn giống như ngày này, là ngày nước mắt chia ly. Bên anh là những khói thuốc, ly rượu của người cô đơn. Đàn ông người cũng nhớ, cũng thương người mình yêu rất nhiều. Hôm nay là ngày đẹp nhất, cũng là ngày anh buồn nhớ. Khi em là nàng công chúa, để anh một mình nơi đây. Em ơi hạt mưa rơi xuống, như lòng của anh đang mưa. Đêm nay em về nơi ấy, lòng anh đau lắm em ơi. Chẳng ai biết được, tôi là người đàn ông cô đơn. Tôi là người đàn ông.